Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh mím môi cũng xấu hổ 5 giây như vậy. 5 giây sau tìm được điểm đột phá, cô cậm chân giơ điện thoại lên nằm trước mắt Lâm Thần. Chuyển đề tài, vì sao không ghi chú cho tôi? Làm thế nào để chúng tôi kết hôn trong một thời gian? Làm thế nào? Tôi không xứng đáng với một ghi chú cho bạn. Ghi chú là sẽ chiếm bộ nhớ hay phí lưu lượng truy cập. Có thể cắn trả sao? Cô chọc chọc ngực anh. Dùng ánh mắt, cẩu nam nhân anh xứng ngủ sao? Anh phối hợp ngủ dưới cống. Nhìn thẳng vào anh, giải thích đi. Nghĩ như thế nào? Về việc ghi chú, Lâm Thần Khuynh không có ý kiến gì. Bởi vì anh chưa từng có thói quen ghi chú cho người ta. Cột danh bạ kia trống rỗng. Tất nhiên, ông đã làm điều đó. Nhưng nhiều hơn nữa, ông đã có một bộ não tốt. Miễn là ông muốn nhớ số. Không thể nhớ. 18XXXXXXXXX. Hắn không vội không chậm đọc ra một bộ số. Khương Ngọc Doanh chỉ lo hắn không hiểu ý của hắn. Nhíu mày, ga à, bị bệnh. Đọc số điện thoại di động của cô ấy. Đây là số điện thoại di động của anh. Lâm Thần Khuynh đạm nói. Khương Ngọc Doanh liếc mắt một cái đưa hắn lên trời. Tôi có thể không biết số điện thoại di động của mình sao? Cô lại chọc vào vai anh. Tôi hỏi tại sao anh không cho tôi ghi chú? Tại sao phải ghi chú? Lâm Thần Khuynh mặt không chút thay đổi nói. Ta đều nhớ rõ. Nói đến Vân Đạm Phong nhẹ rơi vào trong tay Khương Ngọc Doanh lại trở thành một quang cảnh khác. Còn hẹn sao mang theo chút châm chọc cộng thêm ý tứ sắt đỏ. Trí nhớ của tôi là tốt. Không cần ghi chú có thể nhận ra số điện thoại di động rõ ràng và rõ ràng. Anh vén mí mắt lên. Nhếch khóe môi. Tôi giải thích anh có hài lòng không? Hài lòng. Hài lòng với một tài giám. Tất nhiên là không hài lòng. Khương Ngọc Doanh là người chịu thiệt sao? No. Trước mặt Lâm Thần Khuynh. Cô không thể nhận ra. Cười khẽ một tiếng. Mặt mày chậm rãi nói. Không. Mãn. Ý. Lâm Thần Khuynh nhất thời không nói gì. Giơ tay nhớ ô cặp kính lên sống mũi. Không có biểu tình gì hỏi. Vậy tôi làm thế nào anh mới hài lòng? Khương Ngọc Doanh trả lại điện thoại di động cho anh. Nu nu miệng, thêm ghi chú, Lâm Thần Khuynh tiếp nhận, tầm mắt ở trên mặt cô một vòng, cuối cùng cúi đầu một tay thao tác. Lúc hắn nhập vào, Khương Ngọc Doanh đang ở một bên nhìn móng tay chơi đùa. Còn hơi có chút cảm khái, hai ngày không xử lý vòng cung phía trên có chút không đẹp. A, còn có những viên kim cương vụn này, mới hai ngày cảm giác đã không xứng với khí chất của nàng. Móng tay làm 6 con số cũng bất quá là như thế. Tiểu công chúa phải đối xử tốt với mình một chút. Lần sau nàng phải làm móng tay 7 con số. Như vậy mới có thể xứng đôi với nàng xinh đẹp cao quý. Khi tầm mắt đảo qua móng tay, cô lại nhìn làn da trên tay. Kem dưỡng tay 6 con số cũng không thể dùng được. Phải đổi chất lượng tốt hơn. Nhìn chằm chằm mơ u bàn tay quá lâu. Bên cạnh truyền đến tiếng ho nhẹ. Khương Ngọc Doanh chậm rãi ngẩng đầu. Lâm Thần Khuynh đưa điện thoại di động cho cô. Sửa xong, Khương Ngọc Doanh cũng không có thói quen nhìn điện thoại di động của người khác. Sửa xong liền sửa xong. Nhìn hay không cũng không sao cả. Nàng khoát tay áo. Biết rồi, ánh mắt đi dạo nhìn vào màn hình điện thoại di động. Một giây sau đoạt lấy điện thoại di động. Chỉ vào chữ trên hỏi, đây là những gì bạn đã thay đổi? Lâm Thần Khuynh gật đầu. Vâng, đó là một cái rắm. Đó là một cái gì đó để thay đổi. Mèo nữ, Khương Ngọc Doanh dùng sức đè nén cơn tức bực bội. Ám chỉ mình là tiểu công chúa. Ngươi là thục nữ, ngươi phải bình tĩnh. Không thể gấp, không thể gấp. Nàng ra cười thịt không cười nói. Đầu óc ngươi co rút đi. Sửa không tốt, Lâm Thần nghiêng ngược lại hỏi. Khương Ngọc Doanh liền nhìn không ra loại bộ dáng. Mặc dù làm sai chuyện còn hợp tình hợp lý. Nửa híp mắt nói, tốt, cực kỳ tốt. Được rồi, để cho ta muốn chào hỏi tổ tông 18 đời của ngươi. Cô bộ dạng, anh bị bệnh, nhếch môi cười cười. Tốt nghiệp tiểu học chưa? Học ở Âu. Ồ, nhớ lại, Lin luôn tốt nghiệp đại học danh tiếng. Cô vỗ vỗ ót, để tôi đoán xem ai tốt nghiệp đại học. Lâm Thần dốc hết thời gian nhìn cô, tựa hồ không nhìn thấy vẻ mặt giận dữ trên mặt cô. Khương Ngọc Doanh ý cười trong suốt nói, nhớ tới, trong nhà ngồi xổm đại học đúng không? Cái gì vậy? Cho dù Lâm Thần Khuynh là một sinh viên tài giỏi uyên bác như vậy cũng không hiểu cô nói có ý gì. Kinh ngạc hỏi, Gary Tao là cái gì? Khương Ngọc Doanh chậm lại, gàn từng chữ nói, nhà trong ngồi xổm, sau đó, giải thích, về nhà, bên trong, ngồi xổm, nhà ngồi xổm, lấy trình độ tri thức của Lâm Tổng mà xem. Khẳng định là trường học này không sai. Tôi nói cho anh biết. Cựu sinh viên của anh rất nhiều, trải rộng khắp cả nước. Hại người không mang theo chữ bẩn nói chính là Khương Ngọc Doanh. Dứt lời, nàng cười thành một đóa hoa, phất phất tay, hai chúng ta không phải cùng trường. Lời thoại tiềm ẩn, chỉ số IQ của bạn không xứng đáng với tôi. Lâm Thần lắng nghe nửa ngày xem như nghe hiểu. Lâm phu nhân đối với ghi chú này phi thường không hài lòng. Anh đưa điện thoại di động cho cô. Anh sửa. Khương Ngọc Doanh thật sự không muốn chạm vào điện thoại di động của Lâm Thần Khuynh. Sợ mình bị nhồi máu cơ tim. Nhưng nghĩ đến nếu anh làm cái ghi chú này quay đầu lại bị người nhà nhìn thấy. Vậy cô còn muốn sống hay không? Sống hay không là một vấn đề nhỏ. Mất mặt là một vấn đề lớn. Khương Ngọc Doanh nhận lấy điện thoại di động. Chỉnh sửa lại. Gõ mấy chữ. Một phút sau trả lại điện thoại cho hắn. Nạc, cho ngươi. Lâm Thần Khuynh tiếp nhận. Cúi đầu nhìn lại, khóe miệng nhịn không được giật một cái. Hôn lão bà đại nhân. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu. Đắc chí nói, ghi chú này có khí thế. Muốn nhất chính là, có thể hoàn mỹ làm nổi bật địa vị gia đình của tôi. Cô dừng lại, quan trọng nhất, một cái nhìn là người văn hóa. Có chuyện gì vậy? Không hài lòng. Đối với việc ghi chú việc này Lâm Thần Khuynh thật đúng là không có ý nghĩ gì. Nàng thích làm cái gì liền làm cái gì. Gật đầu, người thích là tốt rồi. Khương Ngọc Doanh vén tóc lên vai. Tôi thích a, rất thích. Cô đột nhiên đầu óc co rút. Rất muốn nhìn bộ dáng ghi chú xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi của anh. Tiện tay gọi tới, hôn lão bà đại nhân. Vài giây sau xuất hiện, Khương Ngọc Doanh càng thêm đắc chí, đuôi mắt vểnh lên cao, trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng, chỉ là nụ cười này không kéo dài bao lâu, nàng rốt cuộc cũng không cười được nữa. Âm thanh gợi ý chuyên nghiệp bắt đầu. Xin chào, cuộc gọi bạn đang thực hiện cuộc gọi. Mẹ kiếp, quên mất rồi, cô ấy đã kéo anh ta ra khỏi màu đen. Tên cô ấy là gì? Chuyên nghiệp đào hố để chôn mình. Bất cẩn, đó là một sự bất cẩn. Khương Ngọc Doanh chậm rãi ngẩng đầu, cho Lâm Thần một nụ cười mê chết người. Sau đó điện thoại di động vừa ném, quay đầu bỏ chạy. Còn chưa chạy hai bước đã bị người từ phía sau xách cổ áo. Bên tai ngứa ngáy, thanh âm trong trẻo truyền đến. Ta quên mất, ngươi kéo ta ra. Khương Ngọc Doanh từ từ xoay người, từng ngón tay buộc hắn, nịnh nọt cười cười, ngày Lý Vạn Cơ chút chuyện nhỏ này cũng không cần nhớ kỹ. Chuyện nhỏ, Lâm Thần nghiêng đi lên trước, cúi đầu, kề sát vào, học theo giọng điệu không điều chỉnh của cô, lạnh lùng nói, Lâm phu nhân giải thích một chút, Lâm phu nhân tiểu gấp, có thể giải thích sau không? Đôi mắt Khương Ngọc Doanh cong thành hình lưỡi liềm. Bộ dáng lấy lòng kia quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Không thể, Lâm Thần Khuynh đảo nói. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông khưa ra như vậy hào phóng hơn anh ta. Khương Ngọc Doanh cắn môi suy nghĩ giải thích như thế nào. Bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái. Thím Ngô, cô có việc gì không? Sau đó thừa dịp Lâm Thần nghiêng người. Đầu rụt lại, dùng sức kéo về phía trước. Bất quá, rốt cuộc là vận động ít, chạy nhanh hơn nữa vẫn bị đuổi kịp, tay lại bị người ta nắm chặt. Có xong không xong a? Khương Ngọc Doanh nhất thời không còn sắc mặt tốt, đột nhiên xoay người, nhíu mày nói, Lâm Thần Khuynh ngươi rốt cuộc muốn. Lâm Thần Khuynh đem ly nước nhét vào trong tay cô, ở trong phòng tắm ngây người lâu như vậy, uống chút nước nhuận yết hầu. Săn sóc có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Khương Ngọc Doanh ngây ngẩn cả người, chợt lóe lên hàng mi nhìn về phía cái chén trong tay. Chén giữ nhiệt màu hồng có giới hạn, là cô mua lúc trước khi đi Paris du ngoạn. Anh ta cố ý rót nước cho cô ấy. Trên mặt đại tiểu thư căng thẳng, nhưng trong lòng bắt đầu phóng thích bản thân. Bong bóng màu hồng đô đô từ bốn phương tám hướng toát ra. Tiểu Doanh lật ngược cuộc chiến. Cẩu nam nhân rất biết được. Tiểu Doanh, thật cẩn thận. Tiểu Doanh, cũng rất thân mật. Tiểu Doanh cùng với bong bóng màu hồng nhảy múa, nhảy ra điệu nhảy đẹp nhất. Đôi môi vốn mím của Khương Ngọc Doanh chậm rãi nhếch lên. Lại nhếch lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhợt nhạt. Trong con người trong suốt lóe lên ánh sáng. Đôi mắt phác họa ra một đường cong đẹp mắt, hơi nóng mờ mịt nhào vào mặt cô, giống như bịt kín một lớp lụa mỏng. Lại nhìn Lâm Thần Khuynh thì hình như mang theo bộ lọc. Người đàn ông chó tối nay dường như lại có một chút đáng yêu. Ta, Khương Ngọc Doanh vừa định nói chuyện, trong miệng bị nhét đồ, ngọt ngào mềm mại còn có vị bạc hà, bong bóng màu hồng nhiều hơn. Cô đỏ mặt hỏi, anh lấy kẹt ở đâu? Lâm Thần lạnh nhạt nói, canh tỉnh rượu vừa tanh vừa khổ ăn một miếng kẹo sẽ tốt hơn một chút. Khương Ngọc Doanh bị ngọt ngào không cần, mặt đỏ hơn bao giờ hết. Cô chậm rãi nhai nuốt, khóe mắt thỉnh thoảng vụng trộm đánh giá anh một cái. Một lúc lâu sau, hờn dỗi nói, ngươi đừng tưởng rằng bộ dạng này ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ta cũng có tính tình, chuyện Lâm Thị cùng Lưu Thị hợp tác ta sẽ không đồng ý. Không biết là bởi vì nước quá ấm, hay là kẹo quá ngọt, thái độ rõ ràng không cứng rắn như lúc trước, ngữ khí nói chuyện cũng nhu hòa không ít. Tuy rằng đây là công việc, nhưng tốt xấu gì tôi vẫn là Lâm phu nhân. Anh không thể làm tôi mặt mũi như vậy, ta chính là không thích Lưu Tê, thấy một lần không thích. Gặp 100 lần cũng không thích. Ngươi đừng khuyên ta, vô dụng. Càng nói khí thế càng yếu. Ngón tay ôm chén giữ ấm nhẹ nhàng cuộn mình một chút. Lâm Thần Khuynh tầm mắt lại rơi xuống cổ tay cô, nơi đó một chút đỏ rất chói mắt. Anh không tiếp tục đề tài này, mà là kéo tay kia của cô lên. Đi theo tôi, đi gan sao? Khương Ngọc Doanh bị ép đuổi theo bước chân của hắn. Diễm, ngươi đi chậm một chút, nước sắp đổ ra. Lâm Thần Khuynh tựa hồ một chút cũng không muốn chậm, lôi kéo cô vào phòng khách, sau đó lục lọi trong ngăn kéo tìm cái gì đó. Một lát sau tìm ra một hộp thuốc, bên trong chứa đầy các loại thuốc. Hắn xách hòm thuốc đi tới, tiện tay đặt lên bàn trà, mở nắp tìm ra thuốc và tăm bông trị bầm tím, quỳ một gối xuống đất. Nâng cổ tay cô lên nghiêm túc bôi lên, mí mắt nam nhân rũ xuống, cằm căng thẳng, vẻ mặt nhìn có chút lạnh, nhưng động tác coi như nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại gần phất phất một chút. Khương Ngọc Doanh Trinh sững sờ nhìn hắn, trong đầu hiện lên cái gì đó, ánh mắt hắn lấp lánh vui mừng tràn đầy, suy nghĩ của cô có chút phiêu phiêu, nói ra miệng cũng có chút phiêu. Đá anh, chuyện vừa rồi tôi nói với anh hiểu chưa? Lâm Thần Khuynh lau tay thuốc một chút, khẽ nâng hàm xuống. Đây là an bài của công ty. Nói xong, cúi đầu tiếp tục bôi lên. Ý anh là sao? Khương Ngọc Doanh cho rằng anh lại cho cô nước, rồi lại cho cô đường, bây giờ còn bôi thuốc cho cô. Trong lòng cô sẽ có sự khác biệt như vậy. Làm nửa ngày, biến hóa gì cũng không có. Anh trả lời vẫn là công việc như vậy. Đã họp thảo luận rồi. Lâm Thần Khuynh lại nói. Cho nên thì sao? Khương Ngọc Doanh hỏi, chuyện hợp tác phải tiến hành. Ánh mắt Lâm Thần Khuynh đảo sáng quắc, vẻ mặt viết, cậu đừng náo loạn nữa. Phải, chắc phải không? Những bong bóng màu hồng nhạt trong đầu Khương Ngọc Doanh bị đánh nát. Trong mờ ảo cái gì cũng không có, là nàng có bệnh mới có thể ôm ảo tưởng hắn. Tôi nghĩ rằng ông sẽ thực hiện một sự thay đổi cho cô ấy. Ô, tát vào mặt. Hồng nhuận trên mặt Khương Ngọc Doanh chậm rãi rút đi, rút cánh tay ra. Được rồi, tôi muốn ngủ. Lâm Thần Khuynh đảo kéo cô. Chờ một chút, còn chưa chuẩn bị xong. Không cần ngươi làm nữa. Khương Ngọc Doanh lạnh mặt nói. Ta, dùng, không, khởi. Lâm Thần Khuynh đảo cho rằng cô chỉ đùa giỡn tính tình trẻ con. Dỗ dành cũng không dỗ dành. Trực tiếp nói, nếu như không uống thuốc thật tốt, ngày mai cổ tay sẽ sưng, sẽ đau, sẽ rất khó coi. Tay ta, Khương Ngọc Doanh dừng một chút, nhấc mí mắt lên lạnh lùng nói. Ta vui vẻ, Khương Ngọc Doanh, Lâm Thần có khuynh hướng không phải là người tính tình tốt. Vừa rồi có thể làm được phần kia đã xem như đặc biệt ưu đãi rồi. Thấy cô không nghe lời nhíu mày nói. Cậu đừng cố tình gây sự. Ta chính là cố tình gây sự. Thanh âm Khương Ngọc Doanh không khỏi nâng cao. Lâm Tổng, anh muốn thế nào? Lâm Thần Khuynh không muốn thế nào. Chỉ muốn lau thuốc xong. Lần nữa kéo tay cô lại. Trầm giọng cảnh cáo. Đừng nhúc nhích. Anh ta không nhúc nhích. Cô ấy có muốn nghe không? Xì hơi, Khương Ngọc Doanh từ nhỏ đến lớn đã nghe qua ai? Người trong nhà đều không dám đối xử với cô như vậy. Lâm Thần tính ra cái gì? Nhiều nhất cũng chính là người trên giấy chứng nhận kết hôn. Cô dùng sức rút tay. Anh buông ra, Lâm Thần Khuynh không buông. Khương Ngọc Doanh híp mắt lại. Không buông phải không? Được rồi, vậy thì đừng trách cô ấy. Chén giữ ấm tùy tiện đặt một cái, giơ tay lên chính là một cái tát. Đúng vậy, khác với hai cái tát lúc trước, lần này là đánh thật, hung hăng đánh. Đánh xong, lòng bàn tay vừa đau vừa tê. Lâm Thần Khuynh bị đánh nghiêng sang một bên, lúc thu hồi ánh mắt đều thay đổi. Khương Ngọc Doanh, Lâm Thần Khuynh giá ngươi ta thật sự là mù rồi. Nói xong cô còn muốn tát cái tát thứ hai. Bị Lâm Thần Khuynh ngăn lại, anh nắm chặt tay cô, lạnh lùng nói, anh điên rồi, điên rồi, Khương Ngọc Doanh nói, bị ngươi tức điên rồi. Hình ảnh dừng lại ở chỗ này, Lâm Thần tái mặt quỳ một gối trên mặt đất, tay trái nắm chặt tay phải Khương Ngọc Doanh, đáy mắt tựa hồ quay cuồng cái gì đó, ánh mắt rất sắc bén, Khương Ngọc Doanh không có một tia né tránh. Nhìn thẳng vào hắn, ánh sáng mờ dần phất lên trên người bọn họ không thấy nửa tia ấm áp. Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào gió thổi lên, tiếng gió rất lớn, tiếng gào thét không ngừng. Khương Ngọc Doanh không nhớ rõ cuối cùng bọn họ đã kết thúc như thế nào. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng đã vào phòng ngủ, phòng khách trống rỗng, về phần Lâm Thần Khuynh quỷ biết đi đâu, mí mắt cô rũ xuống. Cầm chống đầu gối, ôm đầu gối ngồi ở đầu giường. Vừa rồi từng khung hình như một bộ phim lóe lên. Anh cho cô nước đường cho cô còn bôi thuốc cho cô. Cô đỏ mặt, rõ ràng hết thảy đều rất tốt. Lại đang cùng Lưu Thị hợp tác lật xe. Khương Ngọc Doanh ủy khuất không chịu nổi. Cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho Lâm Lan. Lâm Lan vốn cũng đang lo lắng cho cô. Thấy là cô gọi điện thoại vội vàng bắt máy. Chị dâu, chị thế nào rồi? Anh thế nào rồi? Anh trai tôi đâu? Anh không sao chứ? Không trách Lâm Lan lo lắng. Tính tình anh trai cô biết. Vừa chụp lại không thay đổi. Giống như sợi xích vạn năm không dầu gì xét. Động một cái, kéo kẹt nửa ngày. Mấu chốt còn không biết dỗ dành người khác. Lấy việc Lâm Thị cùng Lưu Thị hợp tác mà nói đi. Giải thích thật kỹ có lẽ cũng không có gì to tát. Nhưng cô cảm thấy, trong từ điển của anh trai cô không có bốn từ. Giải thích tốt, nhưng cô lại nghĩ lại. Có lẽ anh trai cô co giật đầu. Có tiến bộ, Lâm Lan, Khương Ngọc Doanh khóc lóc gọi tên cô. Đuôi lông mày Lâm Lan nhíu lại. Được rồi, không giải thích được. Nàng một lòng hai dụng. Bên này trấn an Khương Ngọc Doanh. Bên kia gửi WeChat cho Lâm Thần. Chị dâu, chị đừng khóc. Chị có việc phải nói với em. Anh xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại chọc chị dâu khổ sở? Ngươi không thể nhường chút nữ hài tử sao? Châu Trang JPG, gửi xong, biết rõ cố vấn, chị dâu, ai bắt nạt chị, nói cho tôi biết, tôi đi tìm anh ta tính sổ. Khương Ngọc Doanh, anh trai em, Lâm Lan, đó là một chút khó khăn để tính toán. Khương Ngọc Doanh hít hít mũi, bắt đầu nghẹt ngào, ta khổ sở, Lâm Khai đạo sư lên mạng, chị dâu, tiểu tiên nữ không thể khóc. Khóc mắt sẽ sưng lên ngày hôm sau sẽ trở nên rất khó coi. Chị chính là một cô gái châu châu tinh tế. Chúng ta thời thời khắc khắc phải xinh đẹp. Tôi nhớ bạn sẽ có sinh nhật sớm. Vì vậy chúng ta có thể đi ra nước ngoài để mua quà tặng. Phụ nữ thích điều gì nhất? Mua sắm yêu thích của bạn. Nhắc tới lễ vật Khương Ngọc Doanh ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, tại sao nàng lại khổ sở? Có đáng để buồn cho một người đàn ông chó? Mua sắm không thơm sao? Ăn mặc của mình đẹp không tốt? Tại sao cô ấy dành thời gian cho một người đàn ông chim? Căn bản là làng, phí, lần tự điều chỉnh này cộng thêm sự tận tình của Lâm Lan. Khương Ngọc Doanh không còn khổ sở nữa. Trong đầu tính toán điểm dừng chân đầu tiên đi đâu? Điểm dừng thứ hai đi đâu? Thời gian có hạn. Họ phải chi tiêu nhiều tiền nhất trong thời gian ngắn nhất có thể. Không phải là một người đàn ông chó miệng độc hại. Được rồi, vậy thì cô ấy sẽ tiêu hết tiền của anh ta. Lâm Lan, anh muốn đi đâu thì chúng ta đi. Thích mua cái gì thì mua cái đó. Để chó, có thể là nghe quá nhiều lần. Miệng lưỡi, thiếu chút nữa nói ra ba chữ. Cẩu nam nhân, cô dừng một chút, để cho anh trai tôi trả tiền. Anh chỉ cần mua là được. Sợ Khương Ngọc Doanh vẫn khổ sở. Cô ngay cả thời gian nuốt nước miếng cũng không cho mình. Cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục kèn. Đàn ông đều là móng heo lớn. Không đáng để chúng ta vì bọn họ khổ sở. Chúng ta đi Paris. Bây giờ đi. Cái gì? Lần này đổi thành Lâm Lan ngây ngẩn cả người. Run rẩy mí mắt hỏi. Chị dâu, chị nói là... Bây giờ, đúng, hiện tại, Khương Ngọc Doanh từ trên giường đi xuống. Trong nhà có máy bay riêng đi. Cậu an bài một chút. 1 giờ sau xuất phát. Lâm Lan, người thật đúng là nói đi là đi à, Lâm Lan. Ồ, được rồi, tôi sẽ sắp xếp, cho đến trước khi lên máy bay. Lâm Lan cũng không nhận được câu trả lời của Lâm Thần Khuynh. Cô mím môi, thầm nghĩ, anh ơi. Vợ anh cũng đã không còn. Anh định sau này ôm tiền. Vé ngủ sao? Gỗ lũy không thể chạm khắc cũng được. Máy bay cất cánh buổi tối. Sáng sớm hạ cánh. Người phụ trách khách sạn đã phái xe tới đón. Sau khi ngồi trên Lincoln. Tâm tình Khương Ngọc Doanh cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Cô nhíu mũi ngửi ngửi. Cảm thấy không khí Paris đều lộ ra một chút hương thơm. Lâm Lan lo lắng cô không nghỉ ngơi tốt, đề nghị về khách sạn nghỉ ngơi trước. Khương Ngọc Doanh lắc đầu, ánh mắt thẳng tắp, không nghỉ ngơi, đi mua sắm, cô ấy sẽ mua anh ta trong 3 ngày 3 đêm. Lâm Lan nhìn bộ dạng khí thế bàng bạc của cô, yên lặng nuốt nước miếng. Hành kèn, nàng liều mạng bồi quân tử, suy nghĩ đơn giản, không phải là đi dạo sao, không có việc gì. Nàng chịu đựng được, sau đó, phong cách vẽ đã trở thành như vậy. Ngày đầu tiên, đôi giày cao gót của cô lắc lư, đi bộ và nói, chị dâu, bạn mặc dù mua, tôi mang nó cho bạn. Khương Ngọc Doanh so sánh với cử chỉ ok. Cô thật sự, rất mặc kệ, mua, ánh mắt đến nơi này không giữ lại. Cánh tay và chân nhỏ của Lâm Lan thật sự không có cách nào xách. Người phụ trách khách sạn phái người chuyên môn xách túi. buổi tối thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi. Khương Ngọc Doanh lại kéo cô đi buổi hòa nhạc như máu. Lâm Lan thiếu chút nữa bị nhốt trên ghế buổi hòa nhạc. Ngày hôm sau, giày cao gót của Lâm Lan đổi thành giày thể thao phiên bản giới hạn. Không còn cách nào khác, chân cô đều sưng lên. Ngược lại Khương Ngọc Doanh vẫn xinh đẹp như hôm qua. Gót giày thậm chí còn cao hơn đôi hôm qua. Quả thực có cảm giác dẫm lên cà kheo. Lâm Lan chậc chậc hai tiếng. Quả nhiên không phải ai cũng có thể làm cô gái tinh trí châu châu. Hôm nay, Khương Ngọc Doanh rửa tuyết nửa con phố châu báu trang sức. Hộp trang sức lên cao một người. Tiêu thụ gần 10 tỷ. Lâm Lan giơ ngón tay cái lên nói bội phục. Khương Ngọc Doanh dương dương đắc ý ném mặt mày. Người đàn ông chó đâm vào trái tim cô. Và cô ấy sẽ đâm tiền của mình. Hai chân Lâm Lan giống như đổ trì, dáng đi giống chim cánh cụt. Cô ấy ở ong lòng, ếch ếch kêu vài tiếng. Cái này cũng không tính là thảm. Thảm hại chính là Khương Ngọc Doanh ban ngày trúng một cái váy. Kích thước nhỏ nhất, nhưng lúc mặc vào có chút chặt chẽ. Sau đó cô thề từ hôm nay bắt đầu ăn kiêng giảm cân. Anh giảm thì giảm đi. Lâm Lan không muốn giảm. Hôm nay cô ấy dậy sớm ăn một quả trứng trắng uống một ly trà sữa. Còn lại cái gì cũng không ăn. Có người tự giác giảm cân. Có người bị ép giảm cân. Khương Ngọc Doanh không ăn. Lâm Lan cũng không thể ăn được. Cuối cùng ngửi thấy sơn hào hải vị của khách sạn 5 sao. Uống nước đun sôi vào giấc ngủ. Nằm mơ đều là ăn tiệc. Cô ấy thực sự thật thảm. Ngày thứ ba là sinh nhật Khương Ngọc Doanh. Cô nãi nãi phát tâm. Rốt cục ăn một bữa tối nghiêm túc. Lâm Lan thừa dịp cô đi toilet gửi WeChat cho Lâm Thần. Ca, vì mạng của anh và ta đều không còn. Lúc đó Lâm Thần Khuynh đang làm việc. Thấy WeChat trực tiếp chuyển cho cô một khoản nợ. Sau đó trả lời, đi mua đồ ăn ngon. Cao Ký đi vào đưa văn kiện cho Lâm Thần Khuynh. Chờ khoảng trống anh ký tên, mở miệng nói, Lâm Tổng, phu nhân rất để ý chuyện Lâm Thị hợp tác với Lưu Thị. Ngài thật sự không có ý định đem chân tướng nói cho nàng biết sao. Lâm Thần dốc tay ký tên, văn kiện đặt trong tay anh, giọng điệu thản nhiên nói, cô ấy sẽ luôn biết, nói như vậy không sai. Cao Diệp nói, nhưng phụ nữ tâm nhãn nhỏ. Ngài không sợ phu nhân thật tức giận sao? Cô ấy sẽ không? Lâm Thần Khuynh cầm di động lên nhìn thoáng qua. Chắc chắn nói, một người trong đầu đầy suy nghĩ mua sắm có thể có khí tính gì? Cao Hàm sờ sờ chóp mũi. Vì ông chủ chắc chắn thắp nén hương. Chỉ mong ông chủ có thể cười đến cuối cùng. Ngày mùng 2 Tết Khương Ngọc Doanh đầy ắp trở về. Sắc mặt hồng nhuận hơn lúc đi nhiều. Mã Điêu nhìn thấy nàng hô to, xinh đẹp, đẹp mắt, Khương Ngọc Doanh cười cười, từ trong vali lấy ra một cái hộp. Anh, cho anh, Mã Điêu kinh ngạc, ta cũng có phần, đương nhiên, Khương Ngọc Doanh nói, đặc biệt mua cho ngươi. Mã Điêu mở ra, là loại dao cạo râu mới nhất, thương hiệu lớn, giá cả không hề rẻ. Hắn run rẩy nói, rất đắt đi, Khương Ngọc Doanh. Cũng không sao, dù sao cũng không phải tiêu tiền của nàng. Đắt thì đắt, cho ngựa điêu xong, Khương Ngọc Doanh lại gọi Thím Ngô tới, lấy ra một cái túi đưa cho nàng. Thím Ngô vẻ mặt kinh hỉ. Cảm ơn phu nhân, không cần cảm ơn, Khương Ngọc Doanh chỉ vào mấy cái túi khác nói. Trong này có tài xế Tiểu Lưu, còn có Tiểu Mã, chú giúp tôi đưa cho bọn họ. Thím Ngô vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Mã Điêu ngồi một tiếng đồng hồ, treo thay mặt một ít chuyện sau đó cầm lễ vật rời đi. Buổi tối, Lâm Thần dốc hết tâm giao trở lại công quán Thịnh Hải. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Tiểu Mã đang nói gì với chú Chu. Hắn đến gần, làm sao vậy? Tiểu Mã cười cười, Lâm Tổng, phu nhân tặng tôi quà. Chú Chu cũng phụ họa. Phu nhân cũng tiễn ta. Lâm Thần Khuynh gật gật đầu. nhấc chân tiếp tục đi. Đụng phải Thím Ngô, nàng cũng cười nói, thiếu gia, thiếu phu nhân thật tốt, đi ra ngoài chơi còn mang lễ vật cho chúng ta. Lúc Lâm Thần Khuynh đưa âu phục cho Thím Ngô thì thấy trên tường lại có thêm một bức tranh. Đây là phu nhân mua. Thím Ngô mặt mày hớn hở cười nói, phu nhân không chỉ mua tranh, còn mua rất nhiều đồ. Thím Ngô chỉ vào những đồ trang trí mới được thêm vào giới thiệu từng cái một. Những thứ này, những thứ này, những thứ này, những thứ này, những thứ này đều là. Lâm Thần Khuynh nhìn chằm chằm mấy thứ này sửng sốt một chút. Đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Không biết cô mua cho anh cái gì? Anh ta tò mò, Thím thì thầm, vợ đã mua quà cho tất cả mọi người. Chắc chắn cũng mua cho bạn. Bạn nhanh chóng đi xem. Lâm Thần lắng nghe bước chân lên lầu đều bước nhanh. Đáy mắt dâng lên ý cười nhàn nhạt. Hắn mơ hồ có chút vui vẻ. Khương Ngọc Doanh đang tắm rửa, vừa uống rượu vừa ngâm, chân thỉnh thoảng đá nước chơi đùa. Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Người gọi điện thoại, Thường Phi, cô không muốn nhận, nhưng đầu kia rất cố chấp. Vang lên rất lâu, cuối cùng cô kết nối. Cười nói, Thường Phi gọi điện thoại này chủ yếu là muốn soát cảm giác tồn tại. Lâu không liên lạc với hắn, sợ Khương Ngọc Doanh sẽ quên hắn. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, hắn bắt đầu nói đông kéo tây, nói chút chuyện trước kia. Cơ hồ đều là khen Khương Ngọc Doanh, nói lúc cô đi học đã diễm áp quần phương, trong một đám nữ sinh mặc đồng phục học sinh cô đẹp nhất. Khen xong ngoại hình lại khen khí chất, cuối cùng cô đã khen ngợi việc học của mình. Khương Ngọc Doanh nhiều lần muốn nhắc nhở anh, mỗi lần cô thi đều là trung du, anh nhớ rõ những thứ đó, căn bản không phải cô, nhưng anh nói hăng hái, cô cũng không tiện ngắt lời, chỉ có thể nghe câu chuyện của người khác nghe tiếp. Điện thoại cầm lâu tay chua xót, cô mở rảnh tay ra, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của Thường Phi, Doanh Doanh, anh vẫn đẹp như vậy, thật ra tôi... Trong thực tế, đi học rất thích bạn. Doanh Doanh, anh có bạn trai không? Thường Phi, ta, phanh, cửa phòng tắm mở ra. Có người xuất hiện ở cửa. Thân hình cao lớn, ngũ quan thanh tuyển, chính là sắc mặt rất thối. Khương Ngọc Doanh không nghĩ tới Lâm Thần Khuynh lại đột nhiên xuất hiện. Trinh sửng vài giây sau làm ra chuyện ngoài dự liệu của người khác. Cô sợ Lâm Thần Khuynh nói bậy, không chút suy nghĩ, ném điện thoại di động vào bồn tắm, lại dùng chân đè ép. Mà sau câu, cái gì, của Thường Phi, điện thoại di động giãy giụa trong chốc lát trực tiếp tắt máy. Lâm Thần dốc tay rơi vào tay vịn, ánh mắt nhìn Khương Ngọc Doanh giống như muốn ăn nàng, ghen phiêu phiêu mười dặm, nói, tán gẫu cái gì vậy? Lửa giận của Khương Ngọc Doanh đã bị tiền bình phục hồi không sai biệt lắm. Hơn nữa bộ dáng này của nàng cũng không thích hợp để cùng hắn. Nháy mắt mấy cái, tán gẫu tiền, tiếp theo nhờ má bán manh. Lâm Tổng, cảm ơn người 15 tỷ. Vâng, cô ấy đã chi 1.5 tỷ đô la cho một tour du lịch Paris 4 ngày. Ánh mắt Lâm Thần Khuynh đảo từ trên mặt cô rơi xuống vạch sự nghiệp mơ hồ hiện lên của cô. Yết hầu hơi lăn lộn, cũng không biết bị ca, ích thích gì. Không nói hai lời, phanh, đóng sầm cửa lại, Thím Ngô bưng mâm dưới lầu sợ tới mức bệnh tim thiếu chút nữa phát tác. Ngửa đầu nhìn trần nhà, hai vợ chồng son thật sự là một ngày không thấy như cách ba thu. Ba ngày không thấy trên giường cút đi. Những người không có văn hóa chỉ có thể nghĩ ra những câu như vậy. Và cô mỉm cười hạnh phúc. A, cửa phòng tắm sau khi đóng 10 giây lại bị đẩy ra. Tay vịn đụng vào gạch tường phía sau. Lâm Thần Khuynh đảo hỏi. Quà ở tôi đâu? Trong mắt Khương Ngọc Doanh. Hắn bình tĩnh. Từ khi nào cả kinh như vậy? Vỗ vỗ ngực. Run rẩy hỏi. Lễ vật gì? Lâm Thần kinh ngạc, anh không mua quà cho tôi sao? Khương Ngọc Doanh hỏi ngược lại, Anh bảo tôi mang quà cho anh à? Phá án, Lâm phu nhân ngay cả hoa huệ trong nhà cũng chuẩn bị cho bình mới. Khăn trải trà cũng mới, ngay cả thảm vào cửa cũng đổi thành mới. Vật chết, người sống đều có lễ vật, duy chỉ có không mua cho hắn. Lúc Lâm Thần Khuynh ra, ánh mắt như ngậm sương tuyết. Khương Ngọc Doanh có chút lo lắng cho cửa phòng tắm, thậm chí muốn không đổi mới. Điện thoại của Cao Huy chính là lúc này gọi tới, nhảy nhót nói: Lâm Tổng, người trộm cơ mật của tập đoàn Lưu Thị đã tìm được. Người đã bị mang đến cục cảnh sát. Chúng ta thành công rồi. Lần này anh có thể đem chân tướng nói cho phu nhân biết. Sở dĩ Cao Diệp hưng phấn như vậy là bởi vì chuyện này quá khó xử. Cơ mật công ty bị đánh cắp mũi nhọn chỉ thẳng vào tập đoàn Lưu Thị. Nhưng bọn họ lại nhất thời không bắt được chứng cớ. Vì có thể giải quyết rất tốt việc này nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Nhưng đều không thể thực hiện được. Đúng lúc này Lưu Thiến trở về. Lâm Tổng quyết định lợi dụng hợp tác bắt ra người trộm cắp cơ mật. Bất quá tập đoàn Lưu Thị bên kia cũng không phải kẻ ngốc. Nhờ Lâm Tổng suy nghĩ chu toàn. Bằng không việc này sẽ không giải quyết nhanh như vậy. Trái tim Cao Ký vừa muốn hạ xuống. Bên ống nghe truyền đến tiếng thở dài như có như không. Anh đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Muốn hỏi lại không dám hỏi. Hoạt động tâm lý làm một giờ cuối cùng cũng lấy hết dũng khí gửi WeChat cho Khương Ngọc Doanh. Đem sự tình nói cho cô biết. Khương Ngọc Doanh đang ở trong phòng khách đập quần áo, túi xách, giày dép trang sức của cô. Bên cạnh đặt điện thoại di động mới của cô. Lâm Thần nghiêng đầu ngồi trên sofa xem văn kiện. Nói là xem văn kiện. Ánh mắt vẫn nhìn về phía cô. Nhưng cô hoàn toàn không phát hiện. Lẩm bẩm, tiểu bảo bối cẩn thận gan. Kêu lên, mục đích rất đơn giản. Chính là làm cho Lâm Thần Khuynh thêm tắc nghẽn. Quả nhiên, sắc mặt cẩu nam nhân tối sầm lại. Người đàn ông chó đã tức giận. Người đàn ông chó nheo mắt lại. Người đàn ông chó đến. Lúc này, điện thoại di động của Khương Ngọc Doanh vang lên. Lập tức tiến vào vài tin nhắn WeChat. Cao Huy phát ra, lời nói hùng biện, cực kỳ trữ tình. Cuối cùng còn thanh tình viết: Thưa bà, xin bà tin tưởng tổ chức. Tin tưởng Lâm Tổng. Mí mắt Khương Ngọc Doanh lại vén lên trên. Nhìn chằm chằm đoạn nói kia lần nữa, nhìn một lần nữa. Tâm tình giống như gió thổi qua gió lại mưa. Cuối cùng chỉ còn lại chút gì đó không thể đứng dậy. Nàng đứng lên, chậm rãi ngước mắt lên. Lời nói đi lòng vòng quanh môi răng. Trái tim hoành hành, hỏi, Lâm Thị cùng Lưu Thị hợp tác là giả. Cho nên, tôi vừa khóc vừa nháo như một kẻ điên. Thật ra là, làm cho một cô đơn. Cách chương.